Chương 664, gạ lì, ta ăn. Mộng bức đọt mạng mù. Ba cảng cầu toàn đặt, vườn cái này một cái cổ lạp xình sờ ta giờ ho a giờ ca nông, không chỉ phá hủy kệ si lù, còn nghĩ linh hồn của hắn cũng kéo tiến vào chính mình bên trong chiều không gian địa ngục. Từ nay vĩnh viễn không cách nào phục sinh hoàn toàn tiêu diệt cả mạ tạ hai tên phản đồ sau. Vườn liền hướng ạn xì ẹn văn phất phất tay, liền chuẩn bị mang theo ẹ tít. Đi ạ nạ cùng với gã lỷ tiến vào chiều không gian hắc ám, đại chiến đọt mạm mù về phần thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh, còn chưa đủ để lấy. Đối phó cấp bậc như vậy chiến đấu, sở dĩ bọn họ mặc dù mặt đầy không thôi, nhưng ẩn vẫn là nghiêm làm các nàng lưu trên mặt đất. Nhưng ngay khi đám người ẩn chuẩn bị lên đường, ản xì ẻn văn bỗng nhiên trầm giọng nói, ẩn tiên sinh, ta cũng muốn đi đối mặt đọt mạm mù, hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội này. Ư vẫn hơi kinh ngạc mà nhìn về ản xì ẻn oan, chỉ thấy nàng ánh mắt kiên định, trên mặt lại lộ ra một cổ trước chưa từng thấy qua sôi sục chi khí nhớ tới mới vừa rồi trong cơ thể ản xì ẻn oan sức mạnh hắc ám nổ tung, cùng với trong phim ảnh cái chết của nàng, vẫn rất nhanh liền hiểu khó trách tại trong phim ảnh, nàng không giải thích được liền chết ở trong tay kệ xì lù. Sợ rằng nàng đã biết đọt mạ mù một khi đánh vỡ thánh điện kết giới, hàng lâm địa cầu, như thế chính mình sẽ mất khống chế cho nên. Vì để tránh cho hóa thành sinh vật bóng đêm, ản xì ẻn văn lúc này mới lựa chọn mượn tay kệ xì lù nhắc tới trước giải thoát, nhưng là bây giờ trong cơ thể hắc ám chi lực đã bị ẩn thanh trừ, lại không lo lắng về sau ản xì ẻn văn, liền chuẩn bị thực hiện chính mình người bảo vệ địa cầu chức trách, cùng xâm lấn ma thần vị diện khác đọt mạ mù quyết tử chiến một trận nghĩ. Tới đây, vẫn nhìn về ánh mắt của ản xì ẻn văn cũng có chút ít thay đổi. Hắn sẽ không đi quên mình vì người, nhưng là loại anh hùng này vẫn là đáng giá mời nặng. Lập tức, vẫn hướng về phía ản si ẻn văn gật đầu một cái. Ản si ẻn văn nhìn thấy, biểu tình trên mặt liền lỏng lẻo một chút. Sau đó, nàng hai tay bóp một cái động tác, dưới chân liền xuất hiện một cái trận pháp màu vàng, nâng ản si ẻn văn hướng bay trên trời đi. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến từ trên trời càng rách càng lớn chiều không gian trong cái khe. Đồng nhiên xông ra đếm không hết mỉn lẹ tỏa nở còn giống như là thủy triều tràn vào địa cầu nhìn đám quái vật này thế tới, chỉ sợ không bao lâu nữa, bờ gì tèn bản thổ đều đưa thất thủ cái này ản xì ẻn văn nhìn một cái cũng ngây ngẩn, ngay ta y nàng nên tin hay không tin vào lưu lại, vẫn theo trong không gian hệ thống lấy ra lần trước rút được trạm phách đao dẹn chết, tiện tay ném cho thiên sứ. Lênh cây đao này là nắm chặt ở dẹn chết, đồng nhiên cảm giác được một cổ một dạng cảm giác quen thuộc. Trong lúc nàng không tìm được manh mối, vẫn thản nhiên mà nói với nàng, nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh cây đao này, liền có cơ hội đuổi tơ y thiên sứ ngạn sau đó, vẫn nhìn sang giống như mây đen theo chiều không gian trong khe tràn vào mìn lẹ toàn ơ, hướng hai gã tiểu thiên sứ hỏi, những tạp binh này liền giao cho các ngươi, có vấn đề sao thiên sứ lánh nắm rèn trẻ nhất. Thời còn không phản ứng kịp, liền nghe bên người thiên sứ ngạn nguyên khí tràn đầy kêu lên. Đương nhiên không thành vấn đề, ta một người là có thể đem chúng nó đều giải quyết. Nghe lời này một cái, trên mặt thiên sứ lãnh cũng dâng lên vẻ kiên nghị, thân trên tuôn ra một cổ sức mạnh, một đường chuyển tới trong tay rèn chết sau, rốt cuộc lại bành trướng gấp mấy lần, chỉ cảm thấy trong tay chạm phách đao dường như muốn nổ tung. Thiên sứ lãnh hét lớn một tiếng, dùng sức hướng bầu trời vô số mì lẹt. Hoa nở vung ra một đao hô, chỉ thấy một đạo gần dài ngàn mét hình trăng lưỡi liềm kình khí phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem liếc mắt đều nhìn không thấy bờ mìn lẹ tỏa nở đại triều đều cắt thành hai nửa sống sờ sờ, thay đám người vẫn khai ra một con đường. Nhìn thấy thiên sứ lánh uy mãnh như vậy, lại liên tưởng đến mới vừa rồi thiên sứ ngạn lôi điện cùng đảo, ản si ẻn văn nhất thời cũng là thán phục không thôi, nhìn về đám người ẹ tịt ánh mắt đều có chút thay đổi, mạnh mẽ như vậy thiên sứ lại có thể đều chỉ có thể phân phát đi đối phó tạp binh cái kia mấy người nữ nhân này, thực lực lại nên mạnh dường nào. Nhưng nàng vừa nhìn thấy một bộ bình thường cầu nữ hài ăn mặc gã ly, ản xì ẻn văn con ngươi trợn co giúp lại, nhất thời cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này chẳng lẽ là chẳng qua là đám người vẫn đã trực tiếp hương lên bầu trời cái đó kẽ hở bay đi. Ản xì ẻn văn mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể theo sau. Nhưng là rất nhanh nàng lại hiện lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị, nếu như lần này thật sự liền nàng đều có thể thu phục, cái kia đánh bại đọt mạ mù, cũng không phải là không thể chiều không gian hắc ám. Trong không gian hắc ám hỗn độn này, tràn đầy hoang vu cùng tĩnh mịch. Vô số bị đọt mạ mù cắn nuốt tinh cầu, bị quái dị năng lượng xúc tu quấn vòng quanh, hóa thành thất thải sặc sỡ quỷ dị khối cầu, trôi lơ lửng ở bên trong hắc ám tinh không yêu dị, thậm chí còn bao gồm một chút mặt trời bay vào chiều không gian hắc ám sau. Mọi người rất nhanh liền tìm được đọt mạm mũ bởi vì hắn quả thực quá rõ ràng rồi, chỉ thấy thân thể của đọt mạm mũ đủ có mấy trăm cây số cao. Cặp mắt liền giống như vĩnh hằng nghệ tờ nì tỉ thiêu đốt màu tím lanh diễm, toàn thân nửa hồ lão nửa thật, tản mắt ra quái dị ánh sáng lạnh lẽo ở bên người của hắn, vòng quanh đông đảo suy bại tinh cầu. Những tinh cầu này đều bị cố định ở bên trong chiều không gian hắc ám một vị trí nào đó, phía trên loáng thoáng còn có thể gặp được một chút kiến trúc hùng vĩ vật. Biểu hiện tại trước khi bị đọt mạm mù cắn ướt, trên những tinh cầu này đều tồn tại văn minh trình độ cao. Vừa nhìn thấy ản xỉ ẻn văn cũng tiến vào hắn chiều không gian, đọt mạm mù cất tiếng cười to, lệnh ản xỉ ẻn văn đang hấp thụ sức mạnh ta nhiều năm như vậy sao, chẳng lẽ ngươi cũng rốt cuộc quyết định gia nhập hắc ám trận doanh rồi sao? Đọt mạm mù thanh âm như sâm chấn động toàn bộ không gian hắc ám, khủng bố khí tức âm sâm đập vào mặt. Ản xỉ ẻn văn còn chưa kịp nói chuyện, cũng chỉ nghe bên cạnh gạ lỉ kinh ngạc vui mừng hô. Như vậy nhiều sao cầu hơn nữa lại có thể cũng không có sinh mệnh có trí tuệ, nơi này thật là quá tuyệt vời, ta vô cùng yêu thích nơi này. A hắc nghe được cái này tràn đầy thanh âm mừng rỡ, nhất thời liền ngay cả đọt mạm mù cũng ngộng bức rồi. Còn có nhân loại sẽ thích chiều không gian hắc ám của ta, cái tên này không phải là sợ choáng váng chứ? Lúc này, gã ly nhìn lấy một viên bị đủ mọi màu sắc tinh cầu thèm nhỏ dãi, trên người ánh sáng lóe lên. Nhất thời hiện ra cao mấy trăm thước chân thân giấy, chỉ thấy sau lưng gã lì to lớn trên cánh quạt, bắn ra vai u thịt bắp vô cùng kim quang, thoáng cái liền đánh trúng viên tinh cầu kia, đem nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng màu vàng nóng hạt, sau đó hút vào trong cơ thể. Vừa nhìn thấy gã lì bảng hiệu trang phục cùng trên đầu nàng chữ sơn hình mũ giáp, đọt mạng mũ kinh ngạc trong mắt quỷ hỏa đều chợt hiện ba tờ đầu chuyển động, Galactus.